liền tiếp tục đem tấm hình anh chị kia lấy ra, đặt vào trong đống hình đang xem xét, cô mới không bị lừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net